LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, sau cùng một nhận. Một người phòng thủ yếu kém nhất thời điểm là lúc nào? Liền là hắn tiến công thời điểm. Công chịu không thể gồm nhiều mặt. Cái này là từ xưa đến nay tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý. Mục Xuân vốn cho là mình dùng hết rất nhiều công lực một kiếm, hoàn toàn có thể thông qua tu vi cùng nguyên khí phía trên nghiền ép, sau đó trực tiếp đem Tô Minh giải quyết. Nhưng hắn đánh chết đều không nghĩ tới Tô Minh thủ đoạn nhiều như vậy. Áp đáy hòm chiêu số cái này đến cái khác xuất ra. Cũng khó trách Mục Xuân nghĩ không ra nhiều như vậy. Bởi vì hắn gặp được cổ võ giả bên trong. Thật không có biến thái như vậy tồn tại. Kiếm hải tặc chủ động công năng. Trong nháy mắt hút đi Mục Xuân 25% tốc độ. Đây không thể nghi ngờ là chí mạng nhất một điểm. Đồng thời Mục Xuân càng thêm không nghĩ tới. Tô Minh ở có cơ hội né tránh tình huống dưới. Vậy mà lựa chọn cùng hắn đối bính. Vì lẽ đó hắn phần bụng bị Tô Minh cho đâm một kiếm. Một kiếm này, trọn vẹn đâm gần 5cm đi vào. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Bịch, Mục Xuân sau khi bị thương. Cái này liền triệt để giận. Đường đường tụ khí cảnh hậu kỳ cường giả. Lại bị một cái tụ khí cảnh sơ kỳ bị đả thương. Còn mẹ nó đổ máu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ gặp Mục Xuân bỗng nhiên thôi động toàn thân mình nguyên khí. Đem Tô Minh cho rung ra đi. Tô Minh rơi trên mặt đất. Bên trái bả vai có một đạo thật dài vết thương. Đang không ngừng đổ máu. Nhưng không thể phủ nhận là Mục Xuân cũng bị thương. Hắn phần bụng lúc này cũng ở liên tục không ngừng đổ máu. Nhìn cũng không mạnh bằng Tô Minh đi nơi nào. Lần này quyết đấu, Tô Minh cũng không có thua. Song phương xem như đánh một cái ngang tay. Lưỡng bại câu thương. Nói đến Tô Minh chiếm một chút lợi lộc. Bởi vì cái này Mục Xuân cũng không phải là rất am hiểu kiếm thuật. Nhưng là vì ngăn ngừa cùng Tô Minh phát sinh cái gì thân thể tiếp xúc. Vì lẽ đó Mục Xuân lựa chọn dùng nguyên khí ngưng kết một thanh kiếm đi ra cùng Tô Minh đối bính. Nếu như hắn trực tiếp động thủ mà nói, khả năng Tô Minh căn bản liền thứ sống không tới bây giờ. Nhưng là nghĩ lại, song phương tu vi chênh lệch rất lớn, Tô Minh có thể cùng hắn liều một cái lưỡng bại câu thương. Càng phi thường khó được, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, kế tiếp đúng Tô Minh tới nói mới là thời khắc mấu chốt nhất. Bởi vì, Mục Xuân đã bị Tô Minh cho triệt để chọc giận, bị Tô Minh bị đả thương trở thành Mục Xuân cả một đời lớn nhất sỉ nhục. Nếu như hôm nay không thể trực tiếp đem Tô Minh giết chết, Mục Xuân cảm giác mình thân thể sỉ nhục, liền không có cách nào rửa sạch. Đi chết đi cho ta. Mục Xuân mạnh mẽ dùng nguyên khí ngừng bụng mình vết thương. Lập tức máu tươi ngừng. Mà ra hỏa này thì lập tức huy kiếm lần nữa hướng Tô Minh đập tới tới. Lúc này Mục Xuân nhìn đã có chút xiết mắt đỏ. Hắn thậm chí đã mặc kệ Tô Minh thân thể đủ loại thần kỳ. Cũng không nghĩ lấy hút người nguyên khí pháp môn. Hắn hiện tại chỉ muốn lộng chết trước mặt tiểu tử này. Keng, đối mặt khí thế hung hung Mục Xuân. Tô Minh chỉ có thể nhấc lên kiếm hải tặc gượng chống lấy bả vai đau xót. Tiếp tục cùng gia hỏa này đối bính. Nhưng là nơi bả vai không ngừng đổ máu. Để Tô Minh đã dần dần trước mắt biến thành màu đen. Đầu váng mắt hoa cảm giác nhất là mãnh liệt. Bịch, miễn cưỡng tiếp Mục Xuân hai kiếm về sau. Mục Xuân ra hỏa này ngược lại là càng đánh càng hăng. Mà Tô Minh triệt để nhịn không được. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Đây cũng là Tô Minh để kiếm hải tặc thoát cách bàn tay của mình. Cảnh giới ở giữa chênh lệch quả nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể đền bù. Tô Minh đã lợi dụng rất nhiều kỹ năng. Nhưng vẫn không phải cái này Mục Xuân đối thủ. Mục Xuân nguyên khí trong cơ thể có thể chèo chống hắn không ngừng chiến đấu. Nhưng Tô Minh so ra liền yếu không ít. Đi chết đi. Mục Xuân trong mắt lóe lên một tia bạo ngược. Trong tay dùng nguyên khí ngưng kết mà thành hư vô trường kiếm. Bay thẳng đến trên mặt đất Tô Minh đâm tới. Hơn nữa thoáng một cái vẫn là đâm vào Tô Minh nơi ngực. Biết rõ trái tim bị đâm trúng. Chỉ sợ thượng đế bất thình lình hiện thân đều cứu vớt không Tô Minh. Trái tim cùng đầu. Đây chính là nhân thể yếu ớt nhất cũng là dễ dàng nhất chí mạng hai cái địa phương. Lạch cạch, kết quả đúng vào lúc này. Tô Minh sinh mệnh nhận uy hiếp thời khắc. Tô Minh mang tại cổ tay chỗ một quả màu xám hạt châu nhỏ. Phảng phất có linh tính. Run rẩy kịch liệt hai lần. Lập tức nhanh chóng nổ tung. Cái này là Tô Minh dùng phong nữ e kỹ năng ngưng kết đi ra, phong bạo chi nhãn. Cho bên cạnh mình mọi người đưa một quả về sau. Tô Minh cũng không có tự đại. Căn cứ lo trước khỏi họa tâm tư. Tô Minh cho mình cũng mang một cái. Kết quả hôm nay liền đưa đến cực kỳ mấu chốt ảnh hưởng. Kiếm cơ V kép sử dụng. Thạch đầu nhân bị động cũng đã bị phá ra. Trước mắt chỉ còn lại có phong nữ cái này, phong bạo chi nhãn, hạt châu. Xem như Tô Minh một chiêu cuối cùng bảo mệnh chiêu số. Phong bạo chi nhãn, hạt châu nổ tung về sau. Hiện tượng quỷ dị lần nữa phát sinh. Tô Minh cả người thân thể phần ngoài vậy mà xuất hiện một cái tròn trịa hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn toàn thân trong suốt. Hơi tài liệu thi một điểm màu trắng. Thoạt nhìn như là sương mù. Mục Xuân cái này tất sát một kiếm dùng rất đa nguyên khí. Hắn thấy cho dù là tụ khí cảnh hậu kỳ tu vi người. Đều khó có khả năng ngăn trở. Càng đừng đề cập đã bị thương Tô Minh. Có thể kết quả một kiếm này đâm vào hộ thuẫn bên trên về sau. Mục Xuân cảm giác giống như là bị một mặt cứng rắn vô cùng bình chướng chặn lại. Tay bên trong nguyên khí kiếm vậy mà không cách nào tiến lên. Thậm chí còn đem hắn sau này bắn lui sau hai bước. Lại là lạch cạch một tiếng vang giòn. Tô Minh thân thể phần ngoài cái này hộ thuẫn. Vỡ vụn đi. Chung quy là duy nhất một lần kỹ năng. Chỉ có thể trợ giúp Tô Minh cản đi một lần chí mạng công kích. Nói đến cái này, phong bạo chi nhãn cũng là phi thường thần kỳ. Tô Minh cảm giác nó so trên cái thế giới này tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo còn tân tiến hơn không? Ít, vừa rồi Tô Minh cho một kiếm chém tới trên bờ vai. Bả vai bị thương thời điểm, vật này cũng không có phát động. Tựa như kỹ năng trong giới thiệu nói là như thế. Chỉ có nguy hiểm tính mạng thì mới sẽ tự động nổ tung. Pháp bảo, người vừa rồi đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo. Lúc đầu chí mạng một kiếm lần nữa bị Tô Minh dùng quỷ dị thủ pháp cho đỡ được. Mục Xuân lúc này triệt để kinh ngạc, trong miệng không ngừng kêu to nói. Coi là Tô Minh vừa rồi sử dụng là trong truyền thuyết loại pháp bảo kia đây. Cộng lông pháp bảo, Tô Minh căn bản cũng không biết Mục Xuân trong miệng pháp bảo đến cùng là cái thứ đồ gì. Ngăn lại Mục Xuân một kiếm này về sau, cho Tô Minh thắng được phi thường quý giá giảm sóc thời gian. Đồng thời Mục Xuân tên kia vậy mà ngẩn người. Liền là ngắn như vậy ngắn một cái nháy mắt. Đúng Tô Minh tới nói liền là cái cơ hội tốt vô cùng. Tô Minh lập tức nắm lên vừa rồi tuột tay kiếm hải tặc. Lúc này Tô Minh cũng định liều. Cái này là Tô Minh đánh cực lần cuối. Hắn còn có một chiêu cuối cùng. Ám duệ kiếm ma Aatrox e kỹ năng. Thống khổ lưỡi dao. Thành công liền đại biểu cho có thể sống sót. Mà thất bại liền đại biểu tử vong. Tô Minh không cách nào lựa chọn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.